Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bằng lại, cuộc sống hôn nhân của bọn họ tuyệt đối sẽ không đơn điệu nhàm chán. Có đôi khi thật sự, đối với thái độ của cô cảm thấy thực phần phản cảm. Phản cảm đến, cho dù là liếc mắt một cái, cô không muốn nhìn thấy cô. Nhưng vớ vẩn lạ, ngay cả như vậy, anh vẫn không, đối với thân thể của cô, thấy phản cảm một chút nào. Chuyện kia, vẫn là sẽ phát sinh. Cho dù không lâu sau này, bọn họ mới phát sinh tranh chấp. Rõ ràng biết cô cố tình gây sự, rõ ràng không thể nhẫn nhịn hành vi của cô, lại vẫn không thể kháng cự lực hấp dẫn từ thân thể xinh đẹp của cô. Nhiều lần nhịn không được, muốn ôm cô giữ lấy cô, chỉ vì muốn trút hết tức giận. Cô ý hiếp muốn đem khuôn mặt nhỏ nhắn của người hầu in hoa văn bằng sắt nung, có đem mọi người huấn luyện cho đến khi tất cả đều nâng đầu dậy không nổi, thậm chí còn cùng anh nổi lên một trận cãi vã. Nghe xem hiện tại lại đang làm cái gì. Anh chặt chẽ cầm lấy cổ tay cô, khiến cho cô không thể chống cự chính mình, dưới thân cũng không thể động đậy. Là anh ngang ngược đến săn, anh đang chờ một ngụm đem cô ăn sạch. Đừng đụng vào tôi không phải đồ ăn của anh, cô cắn răng nói. Đương nhiên cô không phải đồ ăn, làm sao có thể trừng trị người khác. Thân thể bị áp chế không cử động, cảm giác không thể cử động làm cho cô tức giận đến cực điểm. Hơn nữa ánh mắt của anh có chữ ý tứ hàm xúc tưởng tượng, lửa trong lồng ngực cháy càng dữ dội hơn. Nhưng mà kệ cô giãy giụa như thế nào, mặc kệ cô né tránh ra sao, cuối cùng doãn đường tiền đều sẽ làm cho cô vì chính mình mà chuẩn bị sẵn sàng. Trên cảm nghiền xuống làm một tấc lại một tấc, chen vào trong lòng cô thực sự chặt chẽ lại ấm áp. Không cần chạm vào cô như vậy. Hai người không yêu nhau sao có thể lại làm những chuyện này phát sinh lần nữa. Cô so với người khác đều hiểu rõ phẫn nộ chính là phô trương thành thế, chỉ là vì che giấu bản thân, nhiều lần bị anh dễ dàng khơi mào làm cho cô động tình. Cô bắt buộc bản thân mình phải thanh tịnh, không muốn xa vào. Như là mỗi khi tay anh chạy loạn trên người chính mình, thì cô lại kìm lòng không động bật ra tiếng rên rỉ. Vì lý do gì? Chẳng lẽ nói cô cũng thích anh đối đãi với cô như vậy? Cô chán ghét anh dù là ánh mắt bình tĩnh tới quá mức để nhìn cô, bởi vì như vậy sẽ khiến cho cô nghĩ tới chính mình cũng dần lắc lư, không vững mà cảm thấy xấu hổ mất mặt. Cô không nghĩ người đàn ông đáng khinh như thế lại có thể ảnh hưởng tới mình như vậy. Giãn đường tiền nhiều lần, ở trong lòng tự hỏi bản thân, là sao có thể vừa chán ghét tính cách một người, đồng thời thích thân thể người đó như vậy? Thực là quá trái ngược. Cô nói, anh căn bản không phải là người, mà chỉ khoác lên mình bộ dáng lịch sự tào nhã bên ngoài, là bộ nho nhã lễ độ, nhưng thật ra là một người dạ thú. Có lẽ đã thực bị cô nói trúng rồi. Anh là, chỉ là một cầm thú, sao vào thân hình xinh đẹp của cô? Xem cô cả người mềm nhũn, cái miệng nhỏ nhắn đáng thương thừa sốc, không có tư thái ngày thường, vẫn dừng anh múa vuốt, giống như một tiểu nữ nhân đáng thương bị khi dễ thật sự thảm. Thật là làm cho người khác mỉm cười. Lúc này cô không mắng chửi người, không đánh người, không cuồng loạn. Cũng chỉ có tại thời điểm này bọn họ mới có thể đạt được hòa bình tạm thời. Tuy là hòa bình như vậy, bình thường ngắn ngủi mà nhỏ bé, cho nên càng có vẻ thực sự trân quý. Tiểu thư, xin lỗi, thật sự xin lỗi, đều là tôi sai, tất cả đều là tôi sai. Doãn Đường Tuyền vừa mới về tới cửa, giày còn chưa kịp cởi, từ phía trước một câu lại một câu vội vàng đem sai lầm đó đổ lên mình, rơi vào trong lỗ tai anh. Sao lại thế này? Anh thấp giọng hỏi quản gia đứng ở cửa. Tô Mỹ làm bít tết cháy xém, quản gia cúi đầu xuống ngập ngừng. Lại một lý do đòi mạng rất tốt. Không nhanh không chậm tiêu sái vào trong nhà, đi vào bầu không khí đang trầm xuống trong phòng khách, ngăn một người hầu đang vội vã muốn đi thu xếp bữa tối. Doãn Đường Tuyền im lặng xem xét nữ vương bị mọi người vây quanh chiều chuộng. Trên sofa, Sư Bội Ni đang ngồi, Tô Mỹ quỳ gối trước mặt cô. Cô đi đi, Thiêm Dương, trừ cô ta 2 tháng tiền lương, bắt đầu từ ngày mai tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Dạ, Thiêm Dương buông thẳng 2 tay, ngon ngoãn đáp ứng. Người giận đánh ngang tay, Tô Mỹ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tiểu thư, cầu xin cô, tôi cầu xin cô, 1000 lần đừng đuổi tôi đi. Tôi thực xin lỗi cô, tôi dập đầu với cô, mong cô đừng đuổi tôi đi. Sư Nghĩa đang quỳ lại tổ tông, Tô Mỹ dập đầu, vừa nhanh vừa vội. Ngay cả một khối bít tết đều làm không tốt, còn muốn tôi cho cô tiền lương? Tôi cũng không cần, coi tiền như rác. Sư Bội Ni chỉ lướt qua bằng được con mắt. Như là tiểu thư, tôi còn có 2 con gái phải nuôi, không có công việc này chúng tôi 1 nhà 3 người đều sẽ sống không nổi. Tôi là phụ nữ đã qua 1 lần hôn nhân, thật sự không thể có công việc được. Tô Mỹ nóng vội khóc lóc, mấy nhân chân ghế sofa lại thở ơ, chính là lạnh lùng nói. Cô cho rằng cô là con gái hiếu thuận đã khóc tang hay sao? Tôi còn chưa chết, không cần ở nhà của tôi khóc tang. Nghe rõ một chút, đây là lời một cô gái còn trẻ tuổi nên nói hay sao? Thật sự là quá cảnh nhiệt. Nhóm người hầu cũng đang đứng ngoài chứng kiến trận gió lốc. Nghe không được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net